Hậu rốt cục ý thức được sai lầm của mình, rốt cục cũng hiểu được, thì ra cơ quan mình tính toán dày vò nhiều năm như vậy, kết quả mất đi thứ quý giá nhất của mình mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Tu luyện chung quy cũng không có đỉnh cao, ngươi vì dục vọng cá nhân của mình, lại buông tha cho người đáng trân trọng nhất, nhất định sẽ thu hoạch kết cục như bây giờ. Lời nói của Từ Dương càng lúc càng lạnh như băng, nhưng không chỉ một lần làm cho Vũ Hậu trầm mê trong dục vọng bừng tỉnh lại. Cũng rốt cục làm cho nàng hiểu được, mình sai ở địa phương nào. Đáng tiếc tất cả những chuyện này đã không thể vãn hồi, Vũ Hậu bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập bi thương tuyệt vọng. Vòng Dương bổ lao là không muộn, nếu người thật sự có thể lãng tử quay đầu lại, hết thảy đều còn kịp. Từ Dương nói xong, đột nhiên chỉ trên mặt đất, một đám bụi bặm đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Trong lúc hoảng hốt, Vũ Hậu tựa hồ lại nhìn thấy linh hồn của Vũ Tôn, cứ như vậy quỷ dị hiện lên trước mặt mình. Ngươi biết không? Trong những năm qua ngươi bị ám ảnh bởi mong muốn của riêng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc âm thầm hỗ trợ ngươi và hy vọng rằng một ngày nào đó ngươi có thể thức dậy, lại không nghĩ tới, cuối cùng là dùng cái giá ta hy sinh tính mạng đổi lấy đến một ngày thức tỉnh ngươi. Bạch Vũ nhất tộc chúng ta hoàn toàn có thể an cư lạc nghiệp ở nơi này, hưởng thụ cuộc sống bình yên, hiện giờ hết thảy đều biến thành một hồi trống rỗng, nhưng ta cũng chưa từng hối hận vì ngươi làm ra bất kỳ một quyết định nào, yêu ngươi vẫn là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta. Vũ Hậu đã sớm rơi lệ đầy mặt, nàng biết mình mặc kệ trả giá lớn cỡ nào, chỉ sợ cũng không đổi được người yêu của mình. Nếu như ông trời có thể cho ta cơ hội làm lại một lần, ta nhất định quý trọng. Vũ Hậu thương tâm muốn chết, đột nhiên rút trường kiếm bên hông đâm vào ngực mình, chuẩn bị dùng phương thức như vậy chấm dứt tất cả cùng người yêu của mình là Vũ Tôn ở một thế giới khác. Ai ngờ đúng lúc này, sau lưng một đạo chủy thủ đột nhiên bay tới, đánh nát thanh trường kiếm trong tay Vũ Hậu. Vũ Hậu quay đầu lại nhìn kỹ, dĩ nhiên là Sư Lăng Vân Cường thế ra tay. Nếu ngươi cứ như vậy ngã xuống, chẳng phải là cô phụ người yêu ngươi một mảnh si tâm sao? Sư Lăng Vân rõ ràng chính là cười đi về phía này, thật cũng là làm cho Vũ Hậu trước mặt vẻ mặt hoang mang. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Ta thậm chí còn không có quyền tự sát sao? Linh Giao cũng nở nụ cười mở miệng nói. Có một số việc nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lão đại Từ Dương của chúng ta cũng không hiểu, hắn chính là một người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nếu ngươi nguyện ý biểu lộ lòng trung thành và thần phục của mình với lão đại chúng ta, có lẽ hắn thật sự có biện pháp để cho người yêu của ngươi một lần nữa trở lại trước mặt ngươi. Hiển nhiên, hai nhà đầu này đối với Từ Dương hiểu biết là những người khác không cách nào so sánh, các nàng tự nhiên rõ ràng, Từ Dương cũng sẽ không thật sự để cho Vũ Tôn kiêng ngã xuống như vậy, dù sao làm như vậy, hậu quả chỉ có thể là làm cho Bạch Vũ nhất tộc hoàn toàn biến mất, đối với bốn người Từ Dương mà. Nói không có bất kỳ lợi ích gì đáng nói, quan trọng hơn là, tộc này dù sao lúc trước quả thật đã tiếp xúc với thiên sứ hồn trụ lực, bởi vậy Từ Dương tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đi về phía bị diệt như vậy. Tuy rằng Vũ Hậu lúc này đầu óc còn chưa phải quá mức thanh tỉnh, đối với lời nói của sư phụ Lăng Vân trước mặt cũng là bán tín bán nghi, bất quá nàng vẫn không cần suy nghĩ mà lựa chọn tin tưởng lời nói của bọn họ, xoay người hướng về phía Từ Dương bùm một tiếng quỳ trên mặt đất nặng nề dập đầu ba cái. Nếu ngươi thật sự có thể thực hiện thần tích mà hai người hắn nói, cho dù để cho ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện, xin cho ta một cơ hội sám hối chính mình cho tội đi. Từ Dương cũng không làm khó dễ, nhẹ nhàng chỉ một cái, hồn thể của Vũ Tôn trước mặt nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt linh hồn Vũ Tôn hoàn chỉnh liền có thể hồi phục. Trời ạ, cư nhiên thật sự sống, Vũ Tôn, tình yêu của ta, ngươi có thể thực sự trở lại. Nguyên lai là Từ Dương cố kiểu thi triển lại, trong nháy mắt khi đạo kiếm quang của mình bộc phát ra tuyệt sát một kích, lợi dụng càn khôn trong tay áo, đem linh hồn bổn nguyên của Vũ Tôn cưỡng chế rút ra, bảo tồn ở khu vực hư không tới giới hạn, bất quá thân thể của hắn lại thật sự bị một kiếm kia vỡ vụn. Nếu không cũng không có khả năng xuất hiện hiệu quả thị giác chân thật như vậy. Thân ái, ngươi có thể tỉnh lại, ta so với cái gì cũng vui vẻ, từ nay về sau, ta sẽ phụ tá ngươi từng chút một đưa Bạch Vũ nhất tộc chúng ta đến đỉnh cao mạnh nhất địa cung. Không trọng yếu, cũng đã không trọng yếu, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị thân thể ngươi, sau này chỉ cần có ngươi đi cùng, bảo ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nhìn ra được, Vũ Hậu thập phần kích động, thu hoạch như vậy đối với nàng mà nói, so với ban cho nàng lực lượng mạnh nhất còn muốn làm cho nàng vui mừng hơn, bởi vì nàng đã hiểu được, cái gì mới là đáng giá nhất mình quý trọng. Từ Dương các hạ, nếu không có ngài, chỉ sợ ta sẽ cả đời tức nuối, từ giờ trở đi ta chính là người hầu của ngài. Ngươi muốn bảo ta làm cái gì ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Từ Dương cười lắc đầu. Ta cũng không thiếu người hầu, ngươi chỉ cần làm chỉ có một việc, chính là đem viên bảo thạch trên vương miện ngươi này giao cho ta, hơn nữa nói cho ta biết, ngươi cùng thiên sứ hồn trụ lực giữa tất cả quá khứ, ta nhất định phải tìm được người kia, mặc kệ đao sơn hỏa hải không ai có thể ngăn cản ta. Nhìn ra được, ý nghĩ Từ Dương tìm được thiên sứ hồn trụ lực có bao nhiêu kiên quyết, mà lúc này đây, Vũ Hậu cũng không có chút giấu giếm cùng khó xử, đem quá khứ trước kia của mình cùng thiên sứ hồn trụ lực hoàn toàn nói cho mọi người nghe. Mà bí mật này, ngoại trừ Vũ Hậu ra, cũng chỉ có người yêu của hắn là Vũ Tôn rõ ràng. Đại khái là trăm năm trước, khi đó ta vừa mới cùng Vũ Tôn yêu nhau, nhưng thực lực của chúng ta cũng không phải rất mạnh, Bạch Vũ nhất tộc cũng quanh năm bị chủng tộc khác áp bách. Thẳng đến một ngày, ta cùng Vũ Tôn đang trong trạng thái tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thiên sứ thập phần cường đại, xẹt qua chung quanh Vân Thiên Thành, hai người ta dốc sức truy đuổi, cuối cùng ở sâu trong địa cung ác linh hạp cốc, thấy được dung mạo thiên sứ hồn trụ lực, là một tuyệt mỹ nữ tử khó gặp. Mà mục tiêu nàng tìm kiếm, chính là vương duy nhất trong ác linh hạp cốc, tất cả ác linh đều gọi hắn là Tử Cuồng, vị kia cũng là người như tên, thực lực cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Hơn nữa hắn cũng là tồn tại trí cường ở sâu trong địa cung, ngay cả bảy đại sử ma cũng không dám trêu chọc. Nghe nói, hắn từng tàn sát thần chân chính, hơn nữa trong cuộc nói chuyện của hai người hắn, chúng ta biết được Tử Cuồng kia kỳ thật là một ác ma, hơn nữa hắn có được một loại năng lực thập phần đặc thù, có thể thông qua thôn vệ cùng sinh sản, tạo ra chủng loại huyết mạch đặc thù chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Mà hắn cũng vẫn cố chấp tiến hành thí nghiệm như vậy, sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh thể duy nhất không thuộc về toàn bộ đại lục. Bốn người Từ Dương đều hít một cỗ khí lạnh, nghe qua đây quả thực chính là một ác ma vô cách vô thiên à, thậm chí có thể nói là một cuồng nhân. Nếu ngươi nói là thật, như vậy thiên sứ hồn trụ lực rất có thể sẽ rơi vào trong tay tên Tử Cuồng kia, ít nhất kế tiếp chúng ta cũng coi như có dấu vết để theo, ác linh hạp cấp chính là mục tiêu điểm tiếp theo của chúng ta. Không đợi bốn người Từ Dương mở miệng, Vũ Hậu đã tâm phục phục Từ Dương chủ động cởi vương miện trên đầu xuống. Liên tiếp mang theo viên bảo thạch vô cùng lấp lánh trong suốt phía trên, cùng nhau đưa đến trong tay Từ Dương. Các hạ nói rất đúng, một viên bảo thạch này vốn nên cùng băng tinh quyền trượng này đồng bộ sử dụng, càng thêm thích hợp với vị cô nương này. Ta hiện tại liền đem thứ này làm cứu chuộc đủ loại hành động của Bạch Vũ nhất tộc lúc trước, hy vọng chư vị có thể nể mặt bảo thạch này, tha thứ tội ác của Bạch Vũ nhất tộc. Từ Dương phất phất tay. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi sửa lại, hết thảy quá khứ đều đã qua. Kế tiếp ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là dẫn chúng ta đi ác linh hạp ốc. Vũ sau khi nghe xong lời này, trong hai mắt rõ ràng lóe ra một tia do dự, nhưng rất nhanh đạo do dự này cũng tiêu tan vô hình. Không thành vấn đề, chỉ cần là các hạ phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực, chỉ là nếu như muốn đi ác linh hạp ốc mà nói, ta muốn giống như tộc nhân Bạch Vũ nhất tộc dặn dò một số chuyện. Sư Lăng Vân hiểu rõ năng lực cường đại cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lời nói của Vũ này rõ ràng là có thâm ý khác. Bất quá chính là gọi là ngươi dẫn đường mà thôi, công phu đi tới liền tới, cần gì phải phiền toái như vậy, Vũ Hậu bất đắc dĩ cười khổ mở miệng. Ác linh hạp cốc không thể so với những nơi khác, như ta đã nói lúc trước, từ cuộc nơi đó đã cắn nuốt vô số linh trùng địa ngục, loại địa phương này quả thực so với luyện ngục còn đáng sợ hơn, cho dù kẻ xâm lấn không trêu chọc bất luận kẻ nào, rất có thể cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh đặc thù nơi đó một đi. Không trở về, Vũ Hậu vừa nói như vậy, bốn người Từ Dương kiến thức rộng rãi rất nhanh liền có lĩnh ngộ, giống như một loại địa phương so với luyện ngục còn đáng sợ hơn, các loại độc thể chính là một cửa ải khó khăn, cái này còn không bao gồm những hiểm ác không biết khác. Thôi, nếu đã như vậy, người cũng không cần đi theo chúng ta, chỉ cần đem lộ tuyến cụ thể đánh ra một đạo tinh thần lạc ấn giao cho ta. Lời này của Từ Dương vừa mở miệng, Vũ Hậu như sắp đại xá, ngay cả Vũ Tôn mang theo trạng thái linh hồn thể bên cạnh cũng vô cùng cảm kích nhìn về phía Từ Dương. Cảm tạ các hạ thành toàn, Bạch Vũ nhất tộc ta nhất định là đang ghi nhớ ân đức của các hạ. Chỉ chốc lát sau, Long Khôn lúc trước vẫn ở trong trạng thái niết bàn cũng một lần nữa mở hai tròng mắt ra. Trong ánh mắt thiêu đốt hùng hùng vô tận hỏa diễm chi quang, nhìn qua phá lệ hữu thần, không thể nghi ngờ lần này thành công niết bàn lại làm cho huyết mạch lực của Long Khôn có thể cường hóa. Long Khôn hiện giờ, cường độ liều mạng huyết mạch lực dưới thần cấp, coi như sẽ không kém bất luận kẻ nào. Người hôi bà nương này, xuống tay thật đúng là đủ tàn nhẫn nha, nếu không phải lão tử có được bất tử phượng hoàng huyết mạch lực, chỉ sợ một chút kia thật sự sẽ chết ngay tại chỗ. Vũ Hậu cũng tỏ ra xin lỗi, liên tục quở trò với Long Khôn, nhưng Long Khôn xưa nay thần kinh lớn mới không để ý những chuyện này, Từ Dương đã tha thứ cho tội ác của bọn họ, Long Khôn tự nhiên cũng sẽ không gây phiền toái cho nàng nữa. Sau khi lấy được linh hồn lạc ấn cùng với vương miện bảo thạch, mục đích của đoàn Từ Dương ở Vân Thiên Thành này đều đạt được. liền không cần lưu lại nhiều hơn nữa, bay lên trời, dưới sự nhìn của mọi người Bạch Vũ nhất tộc nhanh chóng biến mất ở cuối bầu trời. Lão đại, ác linh hạp cốc rốt cuộc là tình huống gì à? Trước tiên chia sẻ với chúng ta một chút nội dung tư liệu cụ thể à, ta luôn cảm thấy nghề này chỉ sợ mới là trận chiến gian nan nhất của chúng ta trong địa cung. Long Khôn miệng to lại bắt đầu không an phận, bất quá hắn vừa dứt lời, Từ Dương đưa ra phản hồi quả thật càng khoa trương hơn. Đâu chỉ là trận chiến khó khăn nhất của địa cung này, Từ Cuồng Kiên nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là người khó đối phó nhất trong số tất cả mọi người chúng ta từng gặp. Từ Dương rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để đánh giá một đối thủ, lúc trước cho dù đối phương là cường giả thần cấp chân chính, Từ Dương cũng có thể vân đạm phong khinh thong dong đối mặt, nhưng lúc này đây đối mặt với Từ Cuồng sắp tới, mạnh như Từ Dương tựa hồ cũng không có sức mạnh an ổn như vậy. Ta đi, sẽ không dọa người như vậy sao, không phải là một con quỷ sao, ta hiện tại còn nhớ rõ ràng, lúc trước lão đại ngươi Nguyệt Ảnh Tu La một kiếm miểu sát Mục Đồng kia, đó là khí phách cỡ nào, tên này so với Mục Đồng trước kia không phải là ghê tởm một chút sao, Từ Dương gửi lạnh một tiếng. Dựa theo linh hồn lạc ấn của nữ nhân kia cho ta biểu hiện, tên này cũng không riêng gì một người chế tạo huyết mạch đặc thù, hắn sau khi cắn nuốt qua một loại sinh linh huyết mạch, có thể đem huyết mạch lực ngoại lai chuyển hóa vào trong cơ thể mình. Thiên phú như vậy so với Thao Thiết Hiến Tế thú đầu tiên của ta ngược lại có vài phần tương tự, không giống nhau là ác ma, chính là huyết thống thần cấp chân chính, so với Thao Thiết còn cường đại hơn rất nhiều, một địa cung chi vương có thể làm cho thất đại sử ma cúi đầu xưng thần, há có thể là chúng ta dễ dàng. Có thể chém giết, Sư Lăng Vân cũng ngưng trọng điểm. Lão đại nói không sai, mặc kệ đối phương cường đại đến trình độ nào, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối, ước chừng phi hành hơn 3 canh giờ. Bốn người trong đoàn đội Từ Dương mới xem như đi tới vùng ven ác linh hạp cốc. Nhưng mà lúc này, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh thập phần đặc thù, cũng đã khiến cho bốn người Từ Dương chú ý. Mọi người cẩn thận, nơi này huyết mạch khí tức quá mức nồng đậm, nếu như ta không đoán sai, hẳn là vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến. Từ Dương vừa dứt lời, bên tai lại truyền đến tiếng động ồn ào tinh tế vỡ vụn. Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là một loại cự hạt rất phổ biến trong sa mạc thập phần đặc thù. Toàn thân lóe ra ánh kim loại màu tím đen, đặc biệt là mũi nhọn lộ ra từ cánh đuôi khổng lồ của hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Linh Giao đi đầu, sau khi phán đoán ra thuộc tính bản thể của đại gia hỏa này cùng lực lượng đóng băng của mình tương khắc, người đầu tiên lao ra khỏi vị trí đoàn đội, giằng chéo với cự hạt khổng lồ này. Bốn người các người lá gan thật sự không nhỏ, biết nơi này là địa phương nào không, chỉ dám xông sát lung tung. Linh Giao cười lạnh. Không phải là ác linh hạp cốc sao? Sợ tới mức người khác lại không dọa được chúng ta, nghe ngươi nói chuyện giọng điệu này chẳng lẽ là thủ hộ giả của người này. Cự giải lại lạnh lùng nở nụ cười. Ta. Bất quá là thức ăn hèn mọn nhất của ác linh hạp cốc mà thôi, loại cường độ huyết mạch như ta, ở ác linh hạp cốc, căn bản sẽ không bị các chúa tể thượng vị kia coi trọng một cái, trong hạp cốc căn bản cũng không có vị trí thuộc về ta, nhưng đối với Tử Cuồng đại nhân sùng bái quá phận, ta tình nguyện lựa chọn. Vĩnh viễn. Ở bên ngoài ác linh hạp cốc này, nhìn lên hào quang của đại nhân. Làm nửa ngày, cự giải này dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là một tín đồ ác linh hạp cốc, như hắn nói, loại quái vật khổng lồ này có thể so với thực lực độ kiếp cảnh của nhân tộc, vẻn vẹn chỉ là một nhân vật trông coi ác linh hạp cốc. À, chuyến đi địa cung này, người thích khoe khoang ta đã gặp qua rất nhiều, loại tự cam hèn mọn như ngươi này, ta ngược lại vẫn là lần đầu tiên gặp, ánh mắt cự giải vẫn duy trì sự sùng kính như trước. Không có chút ý tứ tạo thứ. Không ai nguyện ý tự cam chịu hèn hạ, nhưng ác linh hạp cốc lại không tầm thường ở chỗ này, không có vương giả vĩnh viễn, chỉ có tồn tại mạnh hơn vương giả không ngừng xuất hiện, ta nói như vậy cũng chỉ vì ta có bản thân mình. Nguyên bản trước khi gặp được tên này, Long Khôn Thủy Trung không cảm thấy ác linh hạp cốc này có chỗ nào khác thường, bất quá chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy cự hạc trước mặt, trong lòng bản năng sinh ra một phần lo lắng. Ngay cả tên người trông coi hạp cốc này cũng không đơn giản như thế, không thể nghi ngờ cái gọi là cường giả chúa tể trong ác linh hạp cốc này, đến tột cùng sẽ mạnh đến trình độ nào, chỉ sợ chỉ có trải qua mới có thể hiểu được. Dựa theo cách nói của ngươi, nam nhân tên Tử Cuồng này hao hết tâm tư muốn chế tạo ra huyết mạch cường đại nhất trước nay chưa từng có, như vậy mục đích cuối cùng của hắn là cái gì, là muốn xưng bá toàn bộ địa cung sao? Từ Dương đột nhiên nhịn không được mở miệng hỏi cự hạt trước mặt. Trên thực tế, đây cũng chính là một nghi vấn của ba người còn lại trong đoàn Từ Dương hoang mang. À, thực lực của Tử Cuồng đại nhân vượt xa thất đại sử ma, chỉ là địa vị chúa tể lãnh tụ địa cung, chỉ cần hắn muốn, trong vòng một ngày liền có thể làm cho toàn bộ thế lực địa cung thần phục dưới chân mình. Đối với hắn mà nói, cái này căn bản không có bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến nào mà nói, Tử Cuồng đại nhân muốn là toàn bộ đạo thống đã lật đổ toàn bộ quốc độ sông băng lưu lại. Nghe Cự Hà nói như vậy, bốn người trong đoàn Tử Dương đều lộ ra biểu tình khiếp sợ và nghi hoặc. Nghĩ đến, trên người tên này hẳn là cũng có một ít kinh nghiệm, mới khiến cho hắn cùng Tam Đại Chủ Thần có cửu hận tích oán như thế. Nếu hắn đã xuất hiện ở địa cung này, như vậy ta đoán lúc đầu hắn hẳn là cũng lấy thân phận tù nhân, chịu được Tam Đại Chủ Thần trừng phạt. Tử Dương suy đoán một phen, có lý có căn cứ, cũng là làm cho Cự Hạt hình thể khổng lồ trước mặt nhìn với cặp mắt khác xưa. Có lãnh đạo như ngươi dẫn dắt đoàn đội, các ngươi có thể đi tới nơi này cũng không có gì đáng trách, bất quá ta vẫn khuyên mấy người các ngươi dừng lại ở đó. Ác Linh Thâm Uyên có một quy định bất thành văn, nếu như là người ngoài, đặc biệt là tên gia hỏa trên người có được năng lực của Tam Đại Chủ Thần, chỉ cần dám bước vào nơi này một bước, thiên đao vạn quả, đó đều là hình phạt nhẹ nhất, các ngươi sẽ trải qua chế tài khủng bố khó có thể tưởng tượng được, thậm chí ngay cả mỗi một tấc máu thịt trên người các ngươi cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm. Không thể không thừa nhận, Ác Linh Thâm Uyên trong miệng Cự Hạt tuyệt đối là khủng bố khó có thể tưởng tượng, bất quá hắn càng nói như vậy, liền càng khó ngăn cản bước chân bốn người Từ Dương. Ha ha, ta nói khối lớn người có thể còn không hiểu, càng là loại địa phương tràn ngập khiêu chiến này, chúng ta càng có hứng thú. Đến tất cả, người không cho chúng ta vào và ngồi, tất cả đều không thể nói, Cự Hạt mắt thấy không cách nào ngăn cản bốn người Từ Dương, cũng chỉ có thể bị ép ra tay với bọn họ. Được rồi, nếu là như vậy chúng ta liền nói về chính chuyện. Sau một khắc, Cự Hạt đột nhiên nâng mình lên cũng không phải là bộ vị đầu rất xuất chúng. Ngửa mặt lên bầu trời phát ra một tiếng kêu đặc thù thập phần bén nhọn chói tai, loại thanh âm gầm gừ này cùng tiếng thú gầm bình thường hoàn toàn bất đồng, có thể mang đến hiệu quả trùng kích thật lớn cho linh hồn tộc người ta. Trong sân, tinh thần lực của Tử Dương và Sư Lăng Vân là cường đại nhất, cũng không có chịu ảnh hưởng gì, nhưng Linh Giao cùng Long Khôn bên cạnh lại căm ghét những tiếng kêu thập phần chói tai này. Chết tiệt, đây là âm thanh gì vậy, đầu ta sắp nổ tung. Long Khôn cắn chặt răng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Xông về phía Cự Hạt trước mặt, rõ ràng là dùng loại phương thức tiên hạ thủ vi cường này, mưu toan cắt đứt hành động của đối phương. Không ngờ, Long Khôn vừa mới rơi vào trước mặt Cự Hạt, sâu trong đất dưới chân, không hề báo trước mà thoát ra hơn 10 cây kim châm đuôi mũi nhọn lộ ra, chính xác đâm vào lòng bàn chân Long Khôn. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác tê dại mãnh liệt, trong nháy mắt du thuyền khắp toàn thân Long Khôn, cho dù là người nhận truyền thừa có được máu phượng hoàng, cũng trong thời gian rất ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao. Trong lúc hành động cũng có vẻ cực kỳ không phối hợp. Ngay sau đó những người phát động tập kích đột ngột, Cự Hạt ẩn sâu trong mặt đất nhao nhao hiện thân, vây quanh Long Khôn bất đắc dĩ chúng chiêu nhi ở chính giữa. Động thủ. Tử Dương ra lệnh một tiếng, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao bên cạnh đồng thời có động tác, nhao nhao bay lên trời, hướng khu vực chiến thuật Cự Hạt làm hạch tâm triển khai tiến công cuồng mãnh, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy, vì Long Khôn giải quyết vấn đề cấp bách. Ầm ầm. Kiếm khí của Linh Giao hiện giờ đã có thể dung hợp hoàn mỹ với thuộc tính phong ấn băng xương cường đại, mỗi một kiếm phóng thích ra đều có thể đối với mục tiêu bị đánh trúng tạo thành hiệu quả đóng băng khó có thể tưởng tượng được. Trong lúc động tác phất tay, mấy khối Cự Hạt trước mặt này liền hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ. Cùng lúc đó, Sư Lăng Vân trốn sau lưng Từ Dương điên cuồng phát ra, cũng đang mượn Thánh Đạo Thiên Âm thần khí không ngừng phóng thích tinh thần công kích cường đại đối với Cự Hạt này, bất quá xem ra những cự thú này đối với tinh thần lực làm chủ đạo Sư Lăng Vân tiến công, có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Nguyên lai như thế, những cự hạt này hẳn cũng là sản phẩm của biến chủng huyết mạch, lực phòng ngự thân thể của bọn họ rất bình thường, nhưng lại có được thuộc tính tinh thần phòng ngự thập phần cường đại, xem ra tất cả sinh mệnh thể trong ác linh hạp cốc này đều là muôn hình vạn trạng bất đồng, điều này cũng có nghĩa là đối. Thủ chúng ta sắp gặp phải, rất có thể là chủng loại quỷ dị mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, mọi người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Từ Dương lo lắng không phải không có đạo lý, chính hắn đương nhiên là không sao cả trăm không cấm kỵ, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng bất kỳ một loài nào trên thế giới này, chỉ cần nó vẫn là sinh mệnh thể liền tồn tại nhược điểm nhất định, bắt được nhược điểm tìm được sơ hở, dùng lực lượng công kích không gì sánh kịp phá. Hủy là có thể chiến thắng bất luận kẻ nào, nhưng ngoại trừ Từ Dương ra, ba người Linh Giao đều có liên kết yếu kém thập phần rõ ràng, nếu gặp phải chủng tộc quỷ dị nhằm vào nhược điểm của bọn họ khắc chế rất nghiêm trọng, ứng đối cũng tương đối phiền toái. Ầm ầm, kiếm khí bành liệt tung hoành tung bay, song phương rất nhanh liền loạn chiến thành một đoàn, đúng như Tử Dương phán đoán, những cự hạt này tinh thần lực phương diện thuộc tính thập phần xuất chúng, hơn nữa trong quá trình chiến đấu còn đang không ngừng phóng thích cái loại tiếng kêu quỷ dị khiến người ta sao động này, chẳng những có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực ngưng tụ của bốn người Tử Dương, hơn nữa còn có thể thông qua sóng thanh quỷ dị như vậy không ngừng triệu hoán đồng loại bên người tụ tập bên này. Vương Bát Đản quả nhiên nhìn ra những cự hạt này chính là tầng dưới chót của chuỗi thức ăn của ác linh hạp cốc, cư nhiên có số lượng khổng lồ như vậy. Long Khôn một bên giết, một bên nhịn không được oán giận một đợt, bất kỳ loại sinh thái nào dưới quy luật như vậy đều là không thể tránh khỏi, thường thường số lượng càng nhiều, quần thể càng lớn, chiếm cứ trong chuỗi thức ăn cũng càng thấp. Bất quá sức chiến đấu của những cự hạt này đều tương đối cường hãn, nếu trong ác linh hạp cốc này, những hình thái sinh mệnh khác đều vượt xa thực lực của bọn họ, có thể tưởng tượng được nơi này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, khó trách sẽ làm cho toàn bộ các thế lực địa cung đều nơm nớp lo sợ. Ầm ầm. Từ Dương Tu La thần kiếm vừa ra, tư thái vốn tương đối cân bằng lập tức có thể xoay chuyển, từng mảng lớn sau đó xuất hiện cự hạt can thiệp vào chiến trường, tất cả đều bị kiếm quang lạnh thấu xương của Từ Dương xé nát, mà cự hạt vương giả xuất hiện ngay từ đầu, cũng bị Long Khôn một phen điên cuồng tiến công bị đánh đến đầy thương tích. Hắc hắc, đại khối hiện tại cảm giác thế nào? Long Khôn là tính toán nhục nhã đối phương một đợt, ai ngờ cự hạt này lại phật hệ đến trình độ như vậy, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn Long Khôn. Ta đã nói rồi, cho dù ngươi đem ta dỡ tám khối, cũng không có nghĩa là cái gì, một khi các ngươi quyết định xâm nhập sâu trong ác linh hạp cốc, kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi. Long Khôn cười lạnh. Ngươi hay là suy nghĩ nhiều hơn ngươi mình đi, lúc này đây, cự hạt không phản bác bất luận lời nào nữa, đột nhiên đem kim châm khổng lồ ở đuôi đâm vào trong đầu mình, lựa chọn dùng phương thức như vậy, hướng vô số cường giả trong ác linh hạp cốc, hướng vương tử vĩnh viễn của hắn cuồng hiến thân. Vua vĩ đại, tha thứ cho ta không thể tiếp tục nhìn lên ngài, nhưng niềm tin của ta sẽ không bao giờ chết. Ầm ầm. Bản thể cự hạt sau khi kịch độc đâm vào trong đầu, bắt đầu điên cuồng bành trướng, đường nét vốn chỉ có 2-3 thước cao lớn, trong khoảnh khắc bành trướng đến trình độ hơn 10 thước, mỗi một tấc huyết nhục cũng bởi vì loại này gần như vạn vạn cực độ bành trướng, bị mở rộng vô số lần. Mà kết cục đổi lấy, lại là hắn lấy thể tích như vậy hoàn toàn hóa đá, cuối cùng ầm ầm sụp đổ hóa thành một mảnh bụi bặm, cứ như vậy bao trùm trên đại địa mênh mông này, dùng thân thể của mình, làm tầm bổ cho dân chúng cự hạt tử dân. Lão đại, tại sao ta lại đột nhiên bị tên này làm cho có chút thương cảm đây, có phải có chút quá giả bộ hay không? Linh Giao biểu tình có chút chết lặng, nàng chưa bao giờ là một nữ hài đa sầu đa cảm, nhưng lần này nhìn thấy cự hạt này dùng phương thức bi thương như thế bảo vệ tín ngưỡng của mình, đạo tâm vốn không thể phá hủy của nàng, lại xuất hiện một tia buông lỏng. Ngươi không cần hoài nghi chính mình, đây không phải là lỗi của ngươi, tất cả sai lầm đều ở cái tên tử cuồng kia. Hắn chế tạo ra những huyết mạch này bản chất mà nói, đều xem như con cháu của hắn, cũng là sự tiếp nối sinh mệnh của hắn, càng giống như hài tử của hắn. Tử cuồng cũng không có cảm thấy như vậy, vẻn vẹn chỉ là khi bọn họ là một đám người không sao cả vật thí nghiệm, nhưng những thứ này vận mệnh bi thảm cái gọi là thí nghiệm phẩm, lại coi hắn là tín ngưỡng vĩnh hằng của mình. Khi tử cuồng chế tạo ra những vật thí nghiệm này, đã nhất định bọn họ cả đời bi thương quá trình bắt đầu, mỗi một cá nhân đều sẽ trải qua vô số lần sàng lọc, khảo hạch, xử phạt, thậm chí là vứt bỏ cuối cùng, nhưng bọn họ đối với tử cuồng trung thành lại vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta sở dĩ bởi vì cự hạt kia ngã xuống mà sinh lòng dao động, hoàn toàn là bởi vì phẩm chất nhân tính mà chúng ta giữ lại vẫn kiên cố như trước, để tránh cho càng nhiều bi kịch như vậy phát sinh. Việc duy nhất chúng ta phải làm chính là chém giết tên tử cuồng kia, xóa bỏ tên ác đồ tạo ra bi kịch kia. Mới có thể căn bản ngăn chặn bi kịch ác linh hạp cốc, vĩnh viễn không ngừng diễn ra. Không thể nghi ngờ, Từ Dương nói đến trong lòng Linh Giao, cũng trợ giúp nàng một lần nữa vững chắc đạo tâm kiên cố. Ý chí bốn người rốt cục ở nơi này gọi là ác linh hạp cốc, đạt thành đồng thuận trước nay chưa từng có. Nhớ kỹ lời của ta, mặc kệ sau khi tiến vào hạp cốc, chúng ta đã trải qua cái gì, gặp phải cái gì, hết thảy nguyên nhân bi kịch đều ở trên người tên tử cuồng kia, đạo tâm của mình nhất định không thể có dao động, đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi. Một khi ta phát hiện ba người trong ba người các ngươi xuất hiện tổn thương phương diện đạo tâm, ta sẽ không chút do dự đem các ngươi trục xuất khỏi hạp cốc chiến trường này. Lời nói của Từ Dương lập tức nhận được ba người đáp lại, ba người bọn họ tự nhiên rõ ràng, Từ Dương làm như vậy đơn giản chính là dốc toàn lực bảo hộ bọn họ, bất quá cự hàn một đoạn kinh nghiệm này cũng làm cho ba người sớm ý thức được, ác linh hạp cốc này thay nghén ra tội ác, so với tưởng tượng còn nhỏ. Nề hơn nhiều, nếu như vẻn vẹn chỉ là ác ma vô cùng vô tận ngược lại còn tốt, chỉ cần giết chóc là có thể giải quyết hết thảy vấn đề, sợ nhất chính là loại tình huống cùng đạo đức, triết lý của bản thân sinh ra xung đột xuất hiện, giải quyết sẽ phiền toái hơn nhiều. Quét sạch trở ngại do cự hạt trước mắt mang đến, bốn người Từ Dương rốt cục lần thứ hai khởi hành đi vào sâu trong ác linh hạp cốc. Nơi này là hành lang sơn cốc hai đạo vách núi vách đá vây thành, sâu rộng dài, lại tràn ngập một loại cảm giác tịch diệt, hai bên núi ngoại trừ tiếng chim hót ngẫu nhiên bay qua, không còn âm thanh nào khác. Mặc kệ ở địa phương nào, tuyệt đối yên tĩnh đều sẽ mang đến cho người ta một loại tâm lý sợ hãi bản năng. Tuy nói Long Khôn đoàn đội bốn người đều là tu sĩ cường đại nhất thế gian, nói cho cùng vẫn là người, không thể tu luyện ra thần cách, bước vào lĩnh vực thần, bởi vậy một ít bản năng thất tình lục dục. Trung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi, đi tới, trong lúc bất chợt bên tai truyền đến một trận tiếng trẻ con vui đùa, bốn người từ dương theo bản năng sinh ra cảnh giác, dừng động tác đi tới, chờ đợi tiếng náo loạn càng ngày càng gần. Lặng lặng nhìn, đúng là ba đứa nhỏ lớn, xuất lĩnh mười mấy đứa trẻ tập tất học bước, hướng mấy người từ dương bên này nghênh đón. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, cơ hồ là giống như dã hải từ trong núi rừng, chỉ là huyết mạch luật động trong cơ thể mỗi một hài đồng đều hoàn toàn bất đồng, hơn nữa ẩn chứa một bộ phận khí tức thú tộc. Lão đại, xem ra cái chỗ này thật sự là cực kỳ không tầm thường a. Tên tử cuồng kia, nếu như ta không đoán sai, hắn là muốn dùng huyết mạch ác ma bản thân, không ngừng thôn phệ dung hợp các loại huyết mạch cường đại trên thế gian, để chế tạo ra chiến sĩ mạnh nhất có thể chống lại huyết mạch thần cấp trong cơ thể những hài tử này đều có một bộ phận thủy thuộc tính huyết mạch khí tức, hẳn là sản phẩm kết hợp giữa ác ma lực cùng hải tộc. Những lời này rõ ràng là từ trong miệng hải ma quân truyền vào trong đầu Từ Dương, mang đến cho hắn cảm hứng nhất định. Ba thiếu niên lang mười mấy tuổi tướng mạo thập phần anh tuấn, nhưng hình thái lỗ tai bọn họ lại rất giống thủy tộc, hơn nữa nửa người dưới của bọn họ đều là bộ dáng nửa người nửa cá. Mà mười mấy tiểu mao hài nhi phía sau bọn họ, tất cả đều là các loại huyết mạch đặc thù hình thái khác nhau. Đại ca, mấy người này là ai? Trong ba thiếu niên lang, thiếu niên da vàng kim kia mở miệng hỏi tiểu tử làn da màu lam nước bi lam ở giữa. Nhân tộc, nơi này là ác linh hạp cốc, không hoan nghênh những người ngoại lai các ngươi, xin mau chóng rời đi, nếu không, các ngươi sẽ phải đối mặt với chế tài tàn khốc. Long Khôn cười hắc hắc. Tiểu A Nhi, các ngươi những tên lông cũng không mọc đầy đủ, hay là nên làm gì đi, gọi mấy người lớn ra lộ diện. Long Khôn này vẫn là tương đối có tiết tháo. Đối với loại tiểu hài tử nơi lớn này, coi như là địch nhân, hắn cũng tuyệt đối không xuống đầm ngoan thủ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, kế tiếp trước mặt mười mấy hài tử cách làm này quả thật làm cho bốn người từ dương chấn động. Đồng tử mỗi người đều bắt đầu theo bản năng tản mát ra hào quang sắc bén, ngay sau đó, tiếng cười nói vui vẻ trên mặt bọn họ nhanh chóng biến mất, mỗi một cá thể nhỏ đều bắt đầu tiến hành biến dị thân thể điên cuồng, chuyển thành hình thái chiến đấu chân chính, sau lưng bọn hài đồng da thịt bong chóc, không ngừng tham dò ra. Các loại gai xương sắc bén, làm vũ khí mình dùng để chiến đấu. Tử tôn có lệnh, người tới, giết không tha. Sát khí khủng bố trong khoảnh khắc liền nghiêng ra như thủy triều, bốn người từ dương căn bản không có chuẩn bị gì, liền đã bị mười mấy thiếu niên chiến sĩ như điên cuồng này hoàn toàn tập trung khí tức, bắt đầu nghênh đón và ứng đối bọn họ cuồng bạo tiến công. Trời ạ, những tiểu gia hỏa này thật sự điên rồi sao? Long Khôn mở to hai mắt, có chút không thể tin được một màn trước mắt. Nhưng ác linh hạp cốc lại dạy cho hắn một bài học thật sâu. Không cần phân tâm, thong dong ứng đối, nhớ kỹ lời của ta, bất luận cái gì đối với chúng ta động sát niệm toàn bộ đều là địch nhân. Từ Dương vừa dứt lời, chém xuống một đạo kiếm quang, lấy thực lực của hắn, đạo kiếm khí này cường hãn cỡ nào, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại, trong ba đại thiếu niên lang biến dị quái vật trước mặt liền có một người bị Từ Dương trong nháy mắt gạt bỏ. Không có tâm tình bi thương từ đồng bạn xuất hiện trong tưởng tượng. Những tiểu tử khác đã hoàn thành biến dị, hoàn toàn coi thường đồng bạn của mình ngã xuống. Một khi tiến vào trạng thái như vậy, mỗi một cá nhân trong bọn họ đều hoàn toàn mất đi thuộc tính tình cảm, biến thành ác ma chiến tranh không chết không thôi. Không biết, nhìn thấy một màn trước mắt của Linh Giao, trong nội tâm đã bắt đầu mơ hồ đau đớn. Xem ra, trên thế giới này thật sự có người có thể vì dục vọng của bản thân, rơi xuống trình độ như vậy, đem những sinh mệnh chưa thành thục này tạo thành cỗ máy chiến trường. Quá đáng ghét. Từ Dương đương nhiên nhìn ra được, nha đầu Linh Giao này lại bắt đầu mềm lòng. Phải biết rằng, người trong tu luyện nhất định không thể có quá trình trong lòng thường xuyên xuất hiện như vậy, nếu không một khi hình thành thói quen tiềm thức nào đó, sẽ làm cho đạo tâm của mình xuất hiện vết nứt không thể tu bổ, mà trên con đường thành thần, mỗi một khuyết điểm rất nhỏ, đều có thể trong quá trình ngưng tụ thần cách. Cuối cùng, trở thành một cái ốc vít phá hủy tòa nhà, Từ Dương là lão đại tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm cho mỗi một thành viên trong đoàn đội. Loại nguy hiểm tiềm ẩn này, Từ Dương tuyệt đối không thể để cho đồng bọn thân cận nhất bên cạnh mình dính vào. Sau khi phát hiện tình huống của Linh Giao, Từ Dương trước tiên rơi vào trước mặt nàng một kiếm chém ra, tại chỗ xóa bỏ cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn biến dị mất đi nhân tính trước mặt. Mặc dù lúc ban đầu hắn có được bộ dáng hài đồng vô hại của người súc vật, nhưng bản chất sinh mệnh của hắn đã thay đổi, Từ Dương rất rõ ràng đạo lý ở giữa, cho dù hắn không ra tay, trong nháy mắt tiếp theo, đối phương đã sớm cuồng bạo đến cuồng loạn giết chóc dục vọng, sẽ không chút do dự đem linh giao xé thành. Nát bấy. Đừng quên những gì ta đã nói, khi những gì ngươi nhìn thấy trước mắt và những gì ngươi mong đợi trong trái tim của ngươi là trái ngược, ngươi phải đưa ra một phán đoán rõ ràng, bên nào gần gũi hơn với bản chất của vấn đề, đó là hướng cần ngươi để theo đuổi. Từ Dương vừa dứt lời, Tu La thần kiếm trong tay lại triển khai, tập trung khí tức của thiếu niên lãnh đạo, chém ra một lưỡi kiếm lạnh như băng cao mấy chục thước. Đối phương phát ra một tiếng gầm giận dữ, đồng tử huyết sắc thiêu đốt ra hào quang giết chóc trước nay chưa từng có, đó là biểu hiện hoàn toàn hủy diệt nhân tính, dục vọng thú tộc thuần túy cực hạn bành trướng, làm cho máy móc chiến đấu đã biến thành hình thái quái vật theo bản năng xông về phía Từ Dương. Nhìn thấy chưa, cho dù thực lực song phương chênh lệch tuyệt đối chênh lệch, bọn họ cũng cố ý muốn dùng phương thức ngã xuống cùng hiến ý chí tử cuồng quán thâu cho bọn họ, đây chính là khôi lỗi. Linh Giao nhìn đám thiếu niên khôi lỗi không ngừng bỏ mạng trong tay Từ Dương trước mặt, rốt cục hiểu được dụng ý của Từ Dương, cũng chân chính kiên định đạo tâm vốn đã dao động của mình, không cần đạo tâm của mình che một chút bụi bặm. Nắm chặt trường kiếm trong tay, uy lực của thiên kiếm cũng trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát, thiên kiếm quang mang vô cùng rực rỡ sau lưng Quân Lâm lóng lánh, một kiếm đánh ra, nương theo từng đạo băng lam sắc cực quang như có như không cùng đánh xuống. Ầm ầm. Kiếm khí phong ấn vô cùng cường đại hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ngay cả đặc điểm thuộc tính đóng băng cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra, mấy mục tiêu chúng chiêu liền trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Hiển nhiên, Linh Giao bạo tẩu dẫn động thiên kiếm chi uy, lực công kích đã vượt qua cực hạn phòng ngự của những khôi lỗi chiến tranh này, chỉ một lần đối mặt, liền hoàn thành trận quả quyết này xóa bỏ. Cũng vào lúc này, Long Khôn cùng Sư Lăng Vân cũng đều có thu hoạch riêng, nhao nhao cường thế ra tay, lấy tư thái nghiền ép nhanh chóng quét sạch những biến dị khôi lỗi ở giữa chiến trường. Nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, theo mấy hài đồng chiến tranh khôi lỗi ngã xuống, càng ngày càng nhiều tiếng đùa giỡn ở giữa sơn cốc này không ngừng quanh quần, mỗi một lần truyền lại, đều sẽ tạo thành hiệu quả trùng kích cực kỳ mãnh liệt đối với linh hồn bổn nguyên của bốn người Từ Dương. Bảo vệ tâm thần, đây là sau khi những khôi lỗi chiến tranh này ngã xuống, linh hồn tàn niệm phóng thích ra tinh thần uy áp, nhìn ra được, tử cuồng kia đang ép lấy giá trị cuối cùng của bọn họ, lời nói của Từ Dương một lần nữa xúc động đến bộ phận mềm mại nhất trong lòng ba đồng đội bên cạnh. Không thể nghi ngờ, sinh mệnh của những hải đồng bỏ mạng trong tay bọn họ, vốn là một hồi bi kịch hoàn toàn, nhưng trước mắt bọn họ căn bản không có năng lực thay đổi và ngăn cản tất cả, điều duy nhất có thể làm, chỉ có thể trở thành sứ giả chấm dứt vận mệnh bi thảm vô tận của bọn họ, trợ giúp bọn họ mau chóng giải thoát, ít nhất tại thời khắc bọn họ hoàn thành sinh mệnh hiến tế, những người này cũng chiếm được tinh thần thỏa mãn xa vời của bọn họ. Vương Bát Đàn, Tử Cuồng, người cút ra khỏi cho lão tử, chuyện thiếu đạo đức như vậy ngươi cũng làm ra. Người Long Khôn ra hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái miệng to của Long Khôn lại bắt đầu mạnh mẽ phát ra, bất quá xấu hổ chính là hắn hô nửa ngày, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại, ngay cả sóng hồi âm giữa sơn cốc hai bên cũng dần dần yên lặng. Bất quá chính là thức ăn của ba nhân tộc hèn mọn, cũng dám to gan lớn mật như thế. Thanh âm này già nua mà hùng hậu, nương theo đạo quang ảnh màu lam đậm kia nhanh chóng lóe ra, sau khi rơi xuống đất, bốn người Từ Dương rõ ràng phát hiện bộ xương hắc sắc trước mặt đến từ sâu trong ác linh hạp cốc, toàn thân tản ra khí tức ác ma nồng đậm mà cuồng bạo. Điều đáng nói chính là, tên này từ đầu đến chân hoàn toàn là một bộ xương lâu hình thái, căn bản cũng không có một chút khái niệm huyết nhục, nhưng chính là một bộ xương đầu lâu như vậy, dưới sự vây quanh của linh hồn hỏa diễm đặc thù ở đầu, chẳng những không có dấu hiệu ngã xuống, ngược lại có thể tản mát ra. Sinh mệnh lực cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Người cưỡi dưới thân thể bội đầu màu đen là một con sói địa ngục với đồng tử phát ra lục quang. Ta là ác linh hắc kỵ, chiến sĩ nhất giai thủ hộ ác linh học cốc, cũng là kẻ hủy diệt của các người. Khi câu nói cuối cùng nói ra, mỗi người trong đoàn Từ Dương đều lộ ra vẻ mặt buồn cười. Các ngươi cười cái gì, là cảm thấy ta không có thực lực này. Đối thủ mà hắc bộ lâu kỵ sĩ từng đối mặt đều là cường giả nhân tộc nhất đẳng trên thế gian này, thậm chí cũng không thiếu sự tồn tại tiếp cận thần. Nhưng kiêu ngạo như đoàn đội Từ Dương trước mặt, hắn tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta nói, ngươi trông như thế này, và nay mà tự gọi mình là kẻ hủy diệt. Ngươi có biết hai chữ cười viết như thế nào không? Long Khôn trực tiếp mở miệng nhục nhã đối phương, bất quá ác linh hắc kỵ sĩ này tựa hồ cũng không phải là một tồn tại am hiểu đánh cãi. Tùy tiện các ngươi giả bộ cái gì, 3 phút sau, ta sẽ đồng thời ra tay với 4 người các ngươi, trước đó, Các ngươi còn có 3 phút 50 giây cân nhắc biện pháp ứng phó. Một khi trò chơi bắt đầu, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội để trốn thoát.